bắt đầu đánh dấu Thái Dương Chân Hòa. Tác giả, Thái Dương Chân Hòa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 89, Thiên Hỏa Chi Đỉnh Phượng Văn Hắc Kim Đỉnh bộc phát. Phong trưởng lão vậy mà đều đã bị kia Ngũ Liên Đại Tôn cho mê hoặc sao? Chỗ kia viện lạc ở trong phát sinh tình hình tự nhiên là bị Khương Thần xem ở trong mắt. Kia xuất thủ tập sát Ngụy Công Công người, cũng đúng là phong trưởng lão, cũng không phải là từ người khác giả trang. Lúc này, Khương Thần thậm chí có thể cảm giác được, tại phong trưởng lão trong thân thể, có năm đầu đại Phật hư ảnh, đang không ngừng tản mát ra hỗn loạn lực lượng. Bất quá hắn ngược lại là nghe nói vị này phong trưởng lão tại một tháng trước đó rời đi tông môn, lại không nghĩ trở về về sau, vậy mà liền đã thành Ngũ Liên Đại Tôn tín đồ. Mà lại, vài ngày trước, hắn nhìn thấy Gió Trường Thanh lén lén lút lút xuất hiện ở bắc khu phía sau núi phụ cận. Như vậy kỳ thật phong trưởng lão đứa cháu này cũng đã trở thành Ngũ Liên Đại Tôn tín đồ. Xem ra đây chính là Ngũ Liên Thánh Giáo những người này hậu thủ. Giờ phút này, tại phong trưởng lão đem viện lạc ở trong hoàng thất hộ vệ quét sạch không còn về sau, rất nhanh bọn hắn liền đem Chu Tâm Giao tỷ đệ cho mang ra ngoài. Lúc này nghe hỏi chạy tới hai đôi thủ vệ tự nhiên cũng phát hiện tình huống nơi này. Nhưng là bọn hắn đồng dạng tùy tiện liền bị phong trưởng lão trấn áp. Một mảnh khói đen mờ mịt, lập tức liền đem hai đội đệ tử chấp pháp cho hóa thành bạch cốt. Chúng ta đi, phong trưởng lão lạnh lùng vừa quát, lập tức liền mang theo người, hướng về Thiên Hỏa Tông bắc khu phía sau núi mà đi. Bởi vì đây hết thảy phát sinh rất nhanh, Thiên Hỏa Tông ở trong chỉ có chút ít mấy người phát hiện nơi này dị thường. Cái gì? Phong trưởng lão vậy mà giết triều đình Ngụy Công Công, đem Chu Tâm Giao cho buộc đi, còn giết nhiều như vậy tông môn đệ tử, vậy mà phản bội tông môn. Xích Thiên Phong cũng vẫn luôn đang chăm chú toàn bộ Thiên Hỏa Tông ở trong các nơi chiến đấu, đem khống lấy toàn cục. Kia phong trưởng lão cũng đúng là vừa rồi bên kia xuất hiện tập kích về sau, hắn phái quá khứ, nhưng là hắn làm sao cũng không nghĩ ra, vậy mà lại xảy ra chuyện như vậy. Phong trưởng lão đơn giản chính là điên rồi. Không thể để cho bọn hắn đem Chu Tâm Giao mang đi. Không thể để cho Chu Tâm Giao xảy ra chuyện. Nếu không càn hoàng nếu như trách tội xuống, bọn hắn Thiên Hỏa Tông khẳng định là khó từ tội lỗi. Trong nháy mắt, Xích Thiên Phong thân hình liền động. Hừng hực ngọn lửa màu tím từ hắn quanh thân tản ra, lập tức phóng lên tận trời, hóa thành một đạo trường hồng hướng về phong trưởng lão vọt tới. Xích Thiên Phong thi triển Ly Hỏa Độn Pháp, tốc độ cực nhanh, mà phong trưởng lão bọn hắn mang theo Chu Tâm Giao tỷ đệ, tốc độ tự nhiên là nhận lấy hạn chế. Bất quá một lát, liền bị Xích Thiên Phong đuổi theo. Phong Lăng Sơn, ngươi điên rồi sao? Ngươi biết ngươi đang làm cái gì sao? Mau đem bọn hắn buông xuống. Xích Thiên Phong ngăn ở bọn hắn phải qua trên đường, sau đó tràn ngập sát khí chất vấn. Hùng hồn ngọn lửa màu tím cũng theo đó, sau lưng Xích Thiên Phong hóa thành năm đóa đóa hoa màu tím. Hào quang rừng rực chiếu rọi thiên khung, hừng hực liệt diễm cũng tại hướng về Phong Lăng Sơn bọn người ép tới. Lực lượng mạnh mẽ áp bách, lập tức liền để những người này tiếp nhận khổng lồ áp lực. Tựa như lưng đeo một tòa núi lớn, cơ hồ đứng không vững thân thể. Hắc hắc, chấm ngoặc kép, Phong Lăng Sơn hắc hắc một trận cười lạnh. Sau đó cái kia đôi mắt lại là trở nên càng thêm điên cuồng. Ta không có điên, bị điên là các ngươi. Lục Kình Thiên phế đi, làm sao cũng đến phiên tôn nhi của ta đi. Thế nhưng là các ngươi đố kỵ người tài, chính là muốn chèn ép chúng ta, chính là không cho tôn nhi của ta ra mặt. Tôn nhi của ta thiên tư xuất chúng, có thông huyền chi tư. Đã các ngươi không biết kim khảm ngọc, như vậy tự nhiên là có người biết hàng. Xích Thiên Phong, người đi chết đi cho ta. Phong Lăng Sơn lúc này đơn giản giống như điên cuồng, đang khi nói chuyện căn bản chính là đã mất đi lý trí, thậm chí càng nói càng là điên cuồng. Vậy mà trực tiếp liền ngang nhiên hướng về Xích Thiên Phong phát khởi công kích. Âm trầm đáng sợ màu đen khí tức bàn tay của hắn trí thông minh chen chúc mà ra, trong nháy mắt liền hóa thành một tôn đáng sợ to lớn hư ảnh. Lập tức, Xích Thiên Phong mang đến áp lực, liền bị triệt tiêu không còn. Thậm chí một trận này hùng hồn màu đen hư ảnh, còn đem một cỗ nặng nề đến sức mạnh đáng sợ hướng về Xích Thiên Phong ép tới. Các ngươi đi trước, cái này Xích Thiên Phong lão nhi, liền từ ta tới đối phó. Phong Lăng Sơn kích phá Xích Thiên Phong pháp lực phong tỏa. Nhưng hắn nhưng không có bởi vậy xem thường trước mắt đối thủ. Xích Thiên Phong là bọn hắn thế hệ này ở trong thiên phú người tốt nhất. Cũng là một đám sư huynh đệ ở trong tu vi cao nhất người. Bằng không hắn cũng không có khả năng trở thành Thiên Hỏa Tông tông chủ. Thủ đoạn của người nọ âm hiểm, tuyệt không có khả năng sẽ như vậy đơn giản liền bị áp chế. Nguyên lai đây chính là ngươi bằng vào. Ngươi cho rằng dựa vào loại lực lượng này, liền có thể đánh bại ta. Xích Thiên Phong sắc mặt nghiêm túc. Hắn mặc dù ngoài miệng nói thật nhẹ nhàng, nhưng lại cũng cảm nhận được cái này một hắc sắc hứa sắc hư ảnh ở trong mang theo sức mạnh mạnh mẽ. Cái này dốc hết sức lượng bản chất chi cao, chí ít cũng là nguyên đan cấp độ. Bất quá chỉ là bởi vì cũng không phải là chính Phong Lăng Sơn tu luyện mà đến, mà là bị người đánh vào trong cơ thể của hắn. Tổng lượng có hạn, bằng không hắn nhất định không phải là đối thủ. Bất quá, hiện tại dù cho đối mặt nguyên đan, hắn cũng dám không cho mảy may. Dù sao, bọn hắn Thiên Hỏa bên trong, hiện tại cũng tương tự có nguyên đan lão tổ tọa trấn. Hơn nữa còn là chiến lực cực mạnh nguyên đan. Thân có ỷ vào, tự nhiên không sợ hãi. Ha ha, Phong Lăng Sơn những ngày này ngươi không tại tông môn bên trong, chỉ sợ là còn không biết bản môn lão tổ hiện thế tin tức đi. Ngươi hôm nay như thế khi sư diệt tổ, đơn giản chính là tự chịu diệt vong. Xích Thiên Phong đang nói chuyện đồng thời, sau lưng một đóa ngọn lửa màu tím đóa hoa cũng đột nhiên bạo liệt nổ tung. Lập tức một đầu hỏa diễm cự hổ liền từ trong đó đi ra. Trong nháy mắt hắn còn lại bốn đóa hỏa diễm đóa hoa toàn bộ nổ tung. Huyền Quy, Thiên Phượng, Thần Long, Lửa Lân, hóa sinh mà ra. Năm loại hỏa diễm tạo thành thần thú, nhất thời kết thành trận pháp, mang theo cuồng mãnh hùng hồn pháp lực ba động, trực tiếp liền hướng về kia màu đen to lớn thân ảnh đánh giết tới. Trong một chớp mắt, đúng là cơ hồ đem kia ba động khủng bố đè chế. Nguyên đan lão tổ, tông môn ở trong tuyệt không có khả năng còn có nguyên đan lão tổ tồn thế. Đây hết thảy chúng ta đã sớm tra ra. Đây bất quá là ngươi quỷ kế thôi. Muốn dựa vào điểm này hù dọa ở ta, đơn giản chính là nằm mơ. Phong Lăng Sơn ngay từ đầu thời điểm ra mặt cũng nhịn không được run rẩy một chút. Hắn hôm nay mới vừa vặn trở lại tông môn, vẫn luôn sớm bày ra đêm nay tập kích. Tự nhiên không biết tông môn ở trong những ngày này phát sinh sự tình. Nhưng lập tức, trong lòng đối với Ngũ Liên Đại Tôn cuồng tín, hắn đương nhiên sẽ không hoài nghi Đại Tôn báo trước. Thiên Hỏa Tông ở trong cũng không nguyên đan lão tổ. Xích Thiên Phong chẳng những không có để tâm hắn sinh chấn động, ngược lại là triệt để đem hắn chọc giận. Lập tức hắn điên cuồng phương pháp nghiền lực, cái kia màu đen hư ảnh thậm chí lần nữa ngưng thật ba phần. Càng khủng bố hơn áp lực bộc phát ra, hùng hồn lực lượng cuồng bạo, lập tức liền đem năm đầu hỏa diễm thần thú cho đánh bay ra ngoài. Tùy tiện liền đem Xích Thiên Phong công kích phá vỡ, hỏa diễm thần thú bị đánh tan. Xích Thiên Phong càng là nhận phản phệ, đột xuất một ngụm máu tươi. Vậy mà như thế cường hoành, Xích Thiên Phong trong lòng giật mình, cưỡng ép đè xuống pháp lực chấn động. Đi, lập tức. Trong tay hắn một cây phướn dài sinh ra, trong nháy mắt liền hóa thành ba trượng lớn nhỏ. Hắn đột nhiên một cái, hừng hực phảng phất vô cùng vô tận hỏa diễm liền từ trong đó nổ bắn ra mà ra. Phảng phất cuồn cuộn dòng lũ biển lửa hướng về kia màu đen hư ảnh thiêu đốt quá khứ. Nhưng tương tự không dùng, cái kia có thể bao trùm đốt cháy trăm dặm phương viên hỏa diễm hải dương. Tại tiếp xúc đến cái kia màu đen hư ảnh thời điểm, liền bắt đầu không ngừng chôn vùi, căn bản là không cách nào ngăn cản thân ảnh màu đen kia. Hiện tại tới phiên ta, Phong Lăng Sơn điên cuồng giống to, màu đen hư ảnh cường hoành biểu hiện, để hắn triệt để điên cuồng. Hắn giơ cao tay phải lên, sau đó hung hăng đánh xuống. Cái kia màu đen thân ảnh cũng làm ra động tác giống nhau. Bất quá, tốc độ kia càng nhanh, nhanh chóng như tuyệt luân. Trong nháy mắt liền bổ ra biển lửa, hung hăng ấn đến Xích Thiên Phong trên thân. Tại một trận pháp khí hộ thân đánh nổ thanh âm bên trong, Xích Thiên Phong thổ huyết bay ra. Đúng là một kích, liền bị trọng thương. Mà phát ra một kích này về sau, cái kia màu đen hư ảnh tựa hồ tiêu hao rất nhiều năng lượng. Toàn bộ thân ảnh đều trở nên mờ đi, nhưng phát ra uy thế lại là càng thêm điên cuồng, càng thêm kinh khủng, thậm chí có thoát ly Phong Lăng Sơn trưởng khống xu thế. Ha ha, không nghĩ tới, nguyên lai ngươi cái tên này căn bản chính là có thương tích trong người. Một thân thực lực căn bản là không có cách nào phát huy ra. Như vậy, ngươi liền đi chết đi. Phong Lăng Sơn lại là lập tức liền phát hiện Xích Thiên Phong hư thực. Đưa tay liền muốn bổ khuyết thêm một kích đem Xích Thiên Phong đánh giết ở đây. Ai, mắt thấy đối phương vậy mà liền chặn đánh giết Xích Thiên Phong. Cách đó không xa Khương Thần không nhịn được thở dài. Ngay sau đó, hắn vung lên ống tay áo. Lập tức một đạo màu đen lưu quang nổ bắn ra mà ra. Kia một tôn màu đen đan lô, vừa vặn giống như Phượng Văn Hắc Kim đỉnh. Đỉnh này đã bắn ra mà ra. Ngay tại Khương Thần pháp lực phía dưới bỗng nhiên tăng vọt ra. Đồng thời càng biến càng lớn. Rất nhanh liền hóa thành hơn 30 trượng lớn nhỏ. Phảng phất một tòa núi nhỏ. Hướng về kia màu đen hư ảnh rơi đập. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.